Bát Nhã Ba La Mật Đa, Tâm Kinh Phi Đại Tụng Giải, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng thuật. Tự soi vạn chiếu, quán tự tại, giác ngộ chúng sinh tức Bồ Tát. Như như bất động, tâm thư thái, thường biết rõ ràng làm chủ mình. Sáu loại thần thông, tất bình phạm, tám phương mưa gió, chẳng hải kinh. Cẩn mật xếp kinh, nhìn giữ kỹ, mở ra sung mãn, hòa sáu phương. Vượt qua biển khổ khỏi luân hồi, mưa tạnh trời trong, trăng sáng soi, đạo thể thuần dương, thánh trong người, chẳng hoại kim thân, đời hy hữu. Thoát sanh tử cần chi thuốc tiên, chứng niết bàn há đời vàng kiếp. Nhị tử dẹp xong hết ngũ trú, mặc sức ngao du khắp đông tây. Không tu không chứng không chỗ đắc, có tướng tức có lúc cùng tận. Giác hữu tình ngộ ra lý pháp, y theo Bát Nhã đến bờ kia. Tâm chẳng quái ngại lìa báo chướng, đủ tánh chân không còn nói chi. Nhắn với người hiền cầu nơi mình, nếu lại thêm đầu thật quá ngu. Đại thần chú thật khó nghĩ bàn, đại minh chú chiếu khắp tam thiên. Vô thường chú đạt quả giác ngộ, vô đẳng đẳng chú đến tối cao. Trừ hết thảy khổ, dứt luân hồi, chân thật không dối, mau tiến tới. Trên giảng hiển thuyết thâm Bát Nhã, lược giải pháp thiền tổ đông tây. Lời thừa Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, bài Phi Đại Tụng và Thuyết Giảng. Phi Đại Tụng trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Phi Đại Tụng Giải do Lão Hòa Thượng trước tác trong năm đầu của thập niên 60, gồm 15 bài tụng, mỗi bài 8 câu, mỗi câu gồm 7 chữ để giải thích tâm kinh. Ngài giảng tâm kinh và phi đại tụng tại Phật giáo giảng đường ở San Francisco từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 27 tháng 7 năm 1969. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Phi Đại Tụng Giải bao gồm 3 phần: phần kinh văn hay chánh văn của tâm kinh, phần kệ tụng giải thích phần kinh văn, và phần giảng giải của Hòa Thượng cho cả phần kinh văn và phần kệ tụng chung với nhau. Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ban phiên dịch Việt ngữ dạng Phật Thánh Thành. Kệ khai kinh. Vô thường thầm thâm di diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nang tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa chân thật. Bát Nhã Tâm Kinh. Quá tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức, diệt phục như thị. Xá Lợi Tử, thì chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhận giới, nải chí vô ý thức giới, vô vô minh diệt, vô vô minh tận, nải chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tác đoả, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố. Tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, diễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Tam Thế Chư Phật, Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố, Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, Cố Tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, Thị Đại Thần Chú, Thị Đại Minh Chú, Thị Vô Thượng Chú, Thị Vô Đẳng Đẳng Chú, Năng Trừ Nhất Thiết Khổ, Chân Thiệt Bất Hư, Cố Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú, Tích Thuyết Chú Viết, Yết Đế Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha, Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Phùng Chiếu Dịch. Dịch nghĩa: khi Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, soi thấy năm uẩn đều không, Ngài vượt thoát mọi khổ ách. Này Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Này Xá Lợi Tử, tướng của mọi pháp là không, không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không tăng, không giảm. Do đó trong cái không, không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới. Không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết. Không có khổ tập diệt đạo, không có ký, cũng không có chứng đắc. Bởi không có chứng đắc, nên khi Bồ Đề Tát Đọa nương theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không bị chướng ngại. Bởi không bị chướng ngại, nên không sợ hãi, xa lìa mọi điên đảo mộng tưởng, đạt tới cứu cánh niết bàn. Ba đời chư Phật nương theo Bát Nhã Ba La Mật Đa chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vậy phải nên biết rằng Bát Nhã Ba La Mật Đa là linh chú đại thần, là linh chú đại minh, là linh chú vô thường, là linh chú tuyệt đỉnh, có khả năng tiêu trừ mọi thứ khổ ách, chân thật chẳng hư dối. Do đó nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức nói chú rằng Yết Đế Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bộ kinh này được lược giảng làm hai phần, là nói về đề mục kinh và giải thích ý nghĩa văn kinh. Phần thứ nhất là phần giải thích tổng quát về đề mục, nói về đề kinh và người phiên dịch, và phần thứ hai là biệt giải văn nghĩa. Phần một: giải thích tổng quát. Một La Mã, đề mục kinh. Có bảy lối lập đề, thất chủng lập đề cho ba tạng và 12 bộ kinh do Phật thuyết giảng. Một: đơn nhân lập đề. Sao là đơn nhân lập đề? Tỷ như kinh Phật thuyết kinh A Di Đà mà Phật là một người và A Di Đà cũng là một người, nên gọi là đơn nhân, lấy tên một người lập đề đặt tên kinh. Hai: đơn pháp lập đề. Như kinh Niết Bàn là chỉ cho tướng pháp, danh từ Niết Bàn là ám chỉ pháp, nên được dùng cho tên kinh. Ba: đơn dụ lập đề. Là chuyên lấy thí dụ làm đề mục, như kinh Phạm Võng ở đây chỉ có một thí dụ đơn độc. Là thí dụ cho gì? Vì nội dung kinh Phạm Võng vốn thuyết về giới luật, mà giới luật thì được ví như một màn lưới. Võng nghĩa là lưới, treo trước điện của vua Đại Phạm Thiên. Phạm tức Phạm Thiên. Màn lưới này có như một vật trang trí, có hình ống tròn, khắp xung quanh là những lỗ thủng. Tại mỗi lỗ thủng của màn lưới có gắn một viên ngọc quý, và trên mặt các ngọc quý đó có lỗ hổng xuyên vào, nên ngọc quý phát ra ánh sáng xuyên qua các lỗ hổng với nhau. Do đó ánh sáng của viên ngọc này chiếu qua viên ngọc kia, ánh sáng viên ngọc kia phản chiếu lại viên ngọc này, cứ như vậy toàn bộ ngọc quý chiếu sáng lẫn nhau. Đây cũng như ánh sáng của quý vị chiếu qua tôi, ánh sáng của tôi chiếu qua quý vị, ánh sáng giao nhau mà không hề đối nghịch nhau. Cho nên chẳng thể nói rằng ánh sáng của quý vị không được chiếu qua tôi, hoặc ánh sáng của tôi không thể chiếu qua quý vị. Không có chuyện như vậy. Nói cách khác, giới luật cũng giống như các ánh sáng của các viên ngọc bảo quý chiếu sáng lẫn nhau. Nếu quý vị tuân thủ điều giới này, tức quý vị có một tia sáng phát ra. Khi quý vị tuân thủ điều giới kia, thì cũng lại có một tia sáng phát ra. Tất cả mỗi 10 điều giới trọng, giới mỗi 48 điều giới kinh, đều cũng sẽ phát ra các tia giới sáng. giống như ngọc quý trên màn lưới ở cung trời Du Phạm Thiên vậy. Tại sao mỗi lỗ thủng của màn lưới lại được gắn ngọc quý như thế? Vì màn lưới này vốn dụ cho giới của Bồ Tát. Đây nói trước khi chúng ta thọ và trì giới Bồ Tát thì nó vốn là những lỗ thủng. Sao biết được đó là lỗ thủng? Vì nó bị lọt hay bị rỉ, rịnh chảy ra, cũng gọi là lậu. Nếu các vị tuân thủ giới thì chỗ đó sẽ là viên ngọc quý chiếu sáng, còn vi phạm giới thì chỗ đó có lỗ thủng. Các tia sáng chiếu qua chiếu lại, lỗ lỗ tương thông, phát sáng là dụ cho Phật pháp. Tâm của Phật cùng với tâm của chúng sanh và của hàng Bồ Tát cũng phản ảnh qua lại với nhau. Phật sở dĩ thành Phật là do Ngài giữ giới tu hành, Bồ Tát cũng do giữ giới mới được thành Phật, và chúng sanh nếu muốn thành Phật thì cũng phải từ chỗ giữ giới mà tu. Điều này biểu thị sự biến hóa vô cùng tận. Do đó, màn lưới được đưa ra làm thí dụ để đặt cho tên kinh, tức là Kinh Phạm Võng. Ba loại đề mục vừa kể có tính cách đơn độc, chỉ lấy một món để đặt tên kinh nên gọi là đơn tam. 4. Nhân pháp lập đề. Thí dụ như Kinh Văn Thù Vấn Bát Nhã, mà Văn Thù là người và Bát Nhã là pháp, là tướng của pháp. Lối này là lấy tên người, nhân và tên pháp để làm đề mục kinh. 5. Nhân dụ lập đề. Như Kinh Như Lai Sư Tử Hống, Như Lai là người, Sư Tử Hống là một thí dụ, nghĩa là Phật thuyết pháp ví như tiếng trống của loài sư tử. Sở dĩ cho thí dụ như vậy vì có câu nói sư tử nhất hống, bách thú giai cụ, nghĩa là sư tử rống lên thì muôn thú đều sợ hãi. 6. Pháp dụ lập đề là trường hợp của bộ kinh này, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa là pháp với tâm là dụ, cho nên kinh này lấy tên pháp và dụ để làm đề mục kinh. Ba loại đề mục trên gọi là phức tam. Sao gọi phức tam? Phức là trùng phức, kép, cũng là hai loại ghép lại với nhau, cũng có thể nói là trùng tam. 7. Nhân pháp dụ lập đề. Lối lập đề này gồm đầy đủ cả ba món, người, pháp và dụ, như Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Đại Phương Quảng là pháp, Phật là người, và Hoa Nghiêm là dụ, tức biểu thị cho sự lấy hoa của vàng hạnh làm nhân để trang nghiêm cho cái quả đức vô thượng. Đại Phương Quảng là cái thể của pháp, còn Hoa Nghiêm biểu thị cho cái dụng. Nghĩa của Đại Phương Quảng là rộng lớn, như Đức Phật đã tu pháp Đại Phương Quảng này để thành Phật. Nhân hoa của vàng hạnh, tức là lấy hoa làm nhân trong pháp tu lục độ vàng hạnh. Quả đức vô thượng là chỉ cho đức hạnh của quả vị Phật. Đây có nghĩa là dùng vạn hành gieo nhân làm hoa để trang nghiêm cho đức hạnh Phật quả, một quả vị vô thượng. Trên là giảng về bảy lối đặt tên kinh. Kệ tụng: Diệu trí phương khả đạt biển ngạn, chân tâm tự năng khế giác nguyên, pháp dụ lập dâm siêu đối đãi, không chư pháp tướng thể tuyệt ngôn, tông thú nguyên lai vô sở đắc, lực dụng khu trừ tam chướng nguyên, thục tô phán tác tư giáo nghĩa, ma ha nghịch chuyển Bát Nhã thuyền. Nghĩa là diệu trí đưa người tới bờ kia, chân tâm tự hợp với nguồn giác, pháp dù thành tên siêu đối đãi, chư pháp không tướng tuyệt ngôn ngữ, tông chỉ vốn hướng vô sở đắc, sức mạnh tận trừ ba chướng nguyên, sửa chính minh định kinh giáo nghĩa, ma ha nghịch chuyển Bát Nhã thuyền. Này xin dùng bài kệ tụng do tôi sáng tác để giải thích tên kinh, và sau này cứ mỗi đoạn kinh văn tôi cũng sẽ dùng mỗi 8 câu kệ tụng để thuyết giảng. 8 câu kệ trên là giảng nghĩa đề mục tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa chiếu theo nguyên tắc ngũ trùng quyền nghĩa. A Lớn thích danh: Diệu trí phương khả đạt bỉ ngạn. Diệu trí là gì? Diệu trí là Bát Nhã, đáo bỉ ngạn là Ba La Mật Đa, cho nên quý vị phải dùng diệu trí Bát Nhã mới có thể tới được bờ bên kia. Chân tâm tự năng khế giác nguyên. Chân tâm là chỉ cái chữ tâm, cũng là chỉ bát nhã. Nếu như đã có nhiều trí huệ bát nhã, tức là có loại chân tâm này, thì tự nhiên sẽ kế hợp với nguồn giác. Kế hợp với nguồn giác là kế hợp với bổn giác của Phật và đắc được thể của bổn giác. Kế hợp hay tương hợp đều có nghĩa là hợp lại thành một phiến. Pháp dụ lập danh siêu đối đãi. Tên của kinh này là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm, là thuộc về loại pháp dụ lập danh, tức là lấy tên của pháp và của dụ ghép lại để đặt tên kinh. Bát Nhã Ba La Mật Đa là pháp và tâm là dụ. Bát nhã là gì? Bát nhã có ba loại: văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thực tướng bát nhã. Từ văn tự bát nhã sẽ sinh ra quán chiếu bát nhã, rồi từ quán chiếu bát nhã mới có thể đưa tới chỗ khế hợp với bổn thể của thực tướng bát nhã. Thực tướng bát nhã gọi là trí huệ cứu cánh, còn gọi là diệu trí huệ, và cũng được gọi là trí huệ triệt để. Lại có thể nói, loại trí huệ triệt để này sẽ đưa hành giả về tới nhà trí huệ, hay là trí huệ của Phật. Cái trí huệ này còn được gọi là gì nữa? Là cái chân tâm. Chân tâm cũng là trí huệ cũng là chân tâm. Bát nhã là chữ Phạn, phiên dịch ra tiếng Hán là chân tâm. Kinh này là tâm của cái tâm, một cái tâm của trong 600 quyển kinh Đại Bát Nhã. Nói cách khác, bộ kinh này lại cũng là tâm trong cái tâm. Bát nhã là tâm, tức tâm trong cái tâm, mà tâm trong tâm cũng lại là tâm. Vì lẽ này nên kinh được mệnh danh là tâm kinh. Kinh này là tâm của bát nhã tâm kinh, mà cũng chính vì chữ bát nhã là tâm nên nó là tâm trong cái tâm. Cũng vì bát nhã vốn phiên dịch là chân tâm, cho nên kinh Đại Bát Nhã có thể gọi là kinh đại chân tâm, chứ không phải là giả tâm. Và chúng ta sẽ thấy kinh giảng về diệu lý của sự thực dụng này. Bộ tâm kinh này là bát nhã tâm trong tâm. Tuy bài tâm kinh chỉ gồm vỏn vẹn có 260 chữ, nhưng trong kinh Bát Nhã nó còn được ví như cái tâm, cái chủ thể, cho nên mới nói nó là tâm của cái tâm. Này là cho thêm vào một chữ tâm là tâm trong tâm, lại là tâm, cho nên gọi là tâm kinh. Đây chính là chân tâm trong chân tâm, do đó mới dùng một chữ tâm này. Pháp này tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa là pháp đáo biển ngàn. Tâm tức là một thí dụ, kinh lấy tâm làm dụ, ngụ ý rằng kinh được ví như trái tim, cái chủ thể trong thân của con người, và vì không có bộ phận nào quan trọng hơn, cho nên nó là tuyệt đối, không có gì sánh bằng. Còn pháp tức tên của kinh thì thuộc loại pháp dụ lập đề, là Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là pháp đưa đến bờ bên kia. Như vậy, đây là một pháp tuyệt đối, có thể vượt lên trên mọi sự đối đãi để đạt tới cảnh giới tuyệt đối. Bề lớn, hiển thể. Không chư pháp tướng thể tuyệt ngôn. Thể của bộ kinh này là gì? Thể của nó là không. Không đối với mọi pháp tướng. Và nghĩa của câu tụng không chư pháp tướng cũng tương đương với nghĩa của câu kinh chư pháp không tướng. Không tướng nghĩa là không có hình tướng. Không chư pháp tướng chính là thể của kinh này. Tuyệt ngôn nghĩa là không có gì để nói hết, bởi vì nếu thể của nó là không đối với mọi tướng thì cái gì cũng không có, vậy đâu còn gì để nói nữa. Thể tuyệt ngôn là lìa tướng ngôn ngữ, lìa tâm duyên tướng, lìa tướng văn tự, lìa hết thảy các tướng, đó là nhất thiết pháp vậy. Xê lớn, minh tông. Tông thú nguyên lai vô sở đắc. Câu kệ thứ năm là định rõ tông. Vậy kinh này lấy gì làm tông chỉ? Lấy vô sở đắc làm tông chỉ. Như trong kinh có câu vô trí diệt vô đắc, và tông thú này hướng tới cái gì? Là hướng tới vô sở đắc. Bây giờ chúng ta hãy lấy quyền thế gian để giảng Phật pháp. Ví như một cá nhân, tức là cách nói thông thường về một người. Cá nhân này gọi là cá nhân, cũng như nói bộ kinh này là kinh. Cá nhân đó tên là gì? Tên là Trương Tam hoặc là Lý Tứ chẳng hạn, đó là thích danh. giải thích về cái tên. Người đó nay đã có tên, vậy ông Trương Tam này như thế nào? Cao hay thấp? Da có trắng không? Người thì mập hay ốm? Có hình thể như thế nào? Thân thể ông ta có hoàn toàn hay không? Bẩm sinh ra có đầy đủ tai, mắt, mũi không? Vì muốn nghiên cứu về thể tánh đó, cho nên mới có danh từ hiển thể. Sao là muốn minh tông? Minh tông thì như thế nào? Như ông ta có dáng người rất cao, đại khái ông có thể làm được các việc cực nhọc, hoặc ông ta là người có học vấn, có thể làm thư ký được, và ông ta có tông chỉ xu hướng gì? Theo như ngày trước của ông ta, thì ông có thể làm được những công việc chi? Đó đều là minh tông.